mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 616 tĩnh xem, vì loa với kép hộ pháp thêm càng. Cư Hồng Anh nói, này lại không phải ta khiến cho, An An tỷ vừa rồi ngươi cũng nghe tới rồi, là các nàng ở nơi đó chỉ cây dâu mà mắng cây hoè ngấm ngầm hại người tới, tất cả mọi người đều có. Bất đồng sinh hoạt thói quen, ra cửa bên ngoài, lẫn nhau nhiều bao dung một chút, chính mình làm chính mình là được, dẫn đầu thuyết minh thiên liền phải vào núi, kế tiếp chỉ sợ liền như vậy an ổn ngủ mà đều không có, nữ đội viên trừ bỏ Tố Tân cùng Lương An An. Ngoài, chính là Quý Đông Đông, Cử Hồng Anh, Sa Quân cùng Sở Hàn Vũ sáu người, Tố Tân cùng Lương An An là độc thân. Cử Hồng Anh cùng lão công cùng nhau tới, từ hai người phản ứng tới xem, khả năng có chút mâu thuẫn nhỏ, ra tới giải sầu, Quý Đông Đông cùng Sa Quân Sở Hàn Vũ ba người là đi theo bạn trai hoặc là lẫn nhau có nam nữ bằng. Hữu ý đồ, mới ngày đầu tiên buổi tối, mấy cái nữ đội viên gian liền có mâu thuẫn nhỏ, đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Hàn Vũ, ngủ rồi sao? Ta cho ngươi thiêu điểm nước ấm lại đây. Ta biết ngươi mỗi ngày buổi tối đều phải phao chân mới có thể ngủ. Vừa rồi Sa Quân cùng Sở Hàn Vũ còn đang thương lượng ai đi xuống nấu nước vấn đề. Không nghĩ tới bây giờ còn có như vậy chi kỳ bạn trai. Đều nhìn về phía Sở Hàn Vũ. Hâm mộ ghen ghét khinh thường đều có. Sở Hàn Vũ trên mặt tràn đầy đắc sắc. Cằm hơi hơi nâng lên phòng nghỉ gian mọi người đảo qua. Thỏa mãn mà hưởng thụ người khác hâm mộ, lại cố ý bĩu môi oán giận nói, ai, thật là, như vậy chậm, hiện tại mới lấy tới, vừa rồi vẫn là một cái chiến tuyến Sa Quân thấy vậy. Bẹp miệng nói, làm ra vẻ, Sở Hàn Vũ mở cửa đem trang thủy tiểu plastic bồn bưng tiến vào. Chiều Sa Quân liếc mắt một cái, dơ lên Kamani đàm miễn đi ra hai bước lại tiến đến cửa. Nói, Nga đúng rồi Hàn Vũ, ngươi đem cái này giao cho cư tỷ một chút, Sở Hàn Vũ lại vội vàng đi tới cửa chiều bạn trai đè. Thấp thanh âm hỏi, giao cho nàng cái gì? Là Trương Đào đại ca nhường cho nàng, ấm bảo bảo, hắn nói đồ vật đặt ở hắn trong bao, chính hắn đưa tới không được, một hai phải sai xử ngươi. Ta, ha ha, này không phải thuận tiện sao, Sở Hàn Vũ tuy rằng không vui. Bất quá ở xoay người khi như cũ đem trong tay ấm bảo bảo ném hướng Cử Hồng Anh. Cầm đi, người lão công cho ngươi, Cử Hồng Anh hơi sửng sốt một chút. Nói thanh tà, trong tay cầm ấm bảo bảo, băng xương trên mặt dần dần có một tia ý cười. Nàng ở lên xe sau mới vang lên không có mang ấm bảo bảo. Vốn định đi mua, lại sợ ảnh hưởng đội ngũ, không nghĩ tới hắn vẫn luôn đều nhớ kỹ. Hiện tại liền dư lại Sa Quân, bạn trai không chỉ có không có cho nàng thiêu nước ấm. Liền cái ấm bảo bảo cũng chưa cho nàng chuẩn bị, trên mặt thật sự có chút không nhịn được, thở phì phì lao ra phòng, bang bang chụp cách vách môn, kéo ra giọng nói kêu. Phòng danh, ngươi đi ra cho ta, này đại buổi tối ồn ào cái gì đâu. Ngươi không thấy được tất cả mọi người đều nghỉ ngơi sao? Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi nhìn xem nhân gia bạn trai, ngươi nhìn xem chính ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết ta mùa đông dễ dàng nhất chân lạnh không? Ngươi trong bao không phải chuẩn bị ấm bảo bảo sao? Ngoặc kép, không được, ta muốn rửa chân, ngươi đi cho ta nấu nước đi, ngươi đầu có bệnh đi, hiện tại đều mau 11 giờ, ngày mai muốn dậy sớm. Còn không phải là một ngày buổi tối không rửa chân sao? Ngươi lấy khăn ướt giấy sát một chút không phải được rồi sao? Thật là, ở nhà thời điểm cả ngày không dưới giường cũng không gặp như vậy. Mặt sau câu nói kia tuy rằng là thấp giọng oán giận. Như cũ làm sao còn nghe được, vốn dĩ liền rất xấu hổ chính mình bạn trai không đủ quan tâm chính mình. Hiện tại còn đem những cái đó sự tình nói ra. Này không phải trực tiếp đánh nàng mặt sao? Phòng danh, ngươi, chúng ta chia tay, đây là nàng đòn sát thủ. Thực hiển nhiên dùng không phải thời điểm mà Ni Phòng Danh có vẻ thập phần không kiên nhẫn. Tùy tiện ngươi, ngươi thích làm gì thì làm đi, hai cái trong phòng gian chỉ là dùng một tầng đầu gỗ ngăn cách. Hai người khắc khẩu bị đại gia nghe xong đi, ngay từ đầu cảm thấy chỉ là tiểu tình lữ chi gian tiểu đánh tiểu nháo. Sau lại đội trưởng thấy tình huống không ổn mới ra tới viên bãi. Từ vừa tiến vào phòng, Quý Đông Đông liền cởi áo ngoài chui vào túi ngủ, cuộn tròn thành một đoàn, chăn nhẹ nhàng run rẩy. Lương An An chủ động ngủ đến nàng bên cạnh, rũ ra một giường chăn bông cái ở nàng mặt trên. Tố Tân vì muốn nhìn một chút những cái đó, huyết khí, đến tột cùng có cái gì miêu nị. Ngủ ở Quý Đông Đông bên kia, trải qua một hồi trò khôi hài, thẳng đến 12 giờ quá phòng gian mới chân chính an tĩnh lại. Toàn bộ thế giới đều lâm vào yên tĩnh, chỉ nghe được ngoài phòng truyền đến ẩn ẩn nức nở gió núi. Tố Tân bởi vì đem kia huyết khí dùng linh lực khóa ở một đoàn, tạm thời nhìn không ra có cái gì, nàng một bên dùng linh lực mềm nhẹ mà tầm bổ mệt mỏi thân thể. Cùng với quá độ mệt nhọc đôi mắt, không khỏe cảm dần dần biến mất, Tố Tân tuy rằng là nằm ở trên giường, nhưng là lại không có chân chính ngủ, mà là ở yên lặng tu luyện, đồng thời thả ra một sợi tinh thần lực tùy thời cảm giác bên ngoài sự tình. Đại khái rạng sáng 2 điểm quá, ngủ ở Tố Tân bên cạnh Quý Đông Đông run rẩy thân thể hoàn toàn an tĩnh bình tĩnh trở lại. Truyền đến nhẹ nhàng chậm chạp tiếng hít thở, xem ra là ngủ rồi. Tố Tân chậm rãi mở to mắt, đem linh lực quán chú đến mắt trái. Đại khái là lúc trước từng có lớn nhất hạn độ nếm thử. Lần này cứ việc nàng sử dụng cùng lần trước ngang nhau nhiều linh lực. Đôi mắt cũng có chút đau đớn toan trướng cảm giác, nhưng là lại không có ngay từ đầu như vậy khó có thể chịu đựng. Tầm mắt dừng ở Quý Đông Đông lộ ra chăn ngoại nửa trương khuôn mặt nhỏ thượng. Ẩn ẩn, chỉ cảm thấy ở oánh bạch làn da phía dưới, có một sợi nhàn nhạt huyết khí chậm rãi nhuộm dần đi lên. Cuối cùng hoàn toàn bao trùm nàng toàn thân, này huyết khí thập phần quỷ dị. Tố Tân không có từ bên trong cảm ứng được bất luận cái gì âm sát cùng oán độc hơi thở. Có lẽ là nàng công lực không tới nhà cảm ứng không đến. Trong lòng không khỏi nghĩ đến, nếu là tiểu thao ở nói thì tốt rồi. Tố Tân lại lẳng lặng mà quan sát hồi lâu, phát hiện huyết khí chỉ là chậm rãi bao trùm Quý Đông Đông toàn thân. Liền không có bước tiếp theo động tác. Mà Quý Đông Đông cũng không có xuất hiện cái gì khác thường. Lúc này mới thu hồi lực chú ý, tĩnh tâm tu luyện lên, đại khái buổi sáng 7 giờ rưỡi bộ dáng, bên cạnh phòng liền truyền đến nhỏ vụn nói chuyện thanh, xem ra nam sinh bên kia đã rời giường thu thập hành trang. Tố Tân mở to mắt, thấy Lương An An cũng đi lên, đang ở thu thập túi ngủ, Lương An An thấy Tố Tân lên. Chiều nàng thiện ý cười cười, tối hôm qua thượng ngủ thế nào? Còn có thể, rồi sau đó Lương An An liền đi đem mặt khác mấy nữ sinh kêu lên. Mấy người ở ấm áp túi ngủ phiên cái thân lại mơ hồ một hồi mới dãy dụa lên. Tinh thần đầu có chút không tốt, đặc biệt là xa quần, hốc mắt còn có chút sưng đỏ. Tất cả mọi người đều không nói gì thêm. Tối hôm qua thượng mâu thuẫn giống một trận gió giống nhau thổi qua. Có lấy ra khăn ướt lau mặt, có đi bên ngoài sơn khê múc nước súc miệng, có người hỏi dẫn đầu. Đầu nhi, chúng ta buổi sáng ăn cái gì à? Là đi trong thôn sao? Sương cũng nói, ở trên xe ta liền cùng các ngươi nói qua, bởi vì cái này địa phương cũng không phải chính thức du lịch khu. Chúng ta tới người quá nhiều. Thôn dân còn không có như vậy tiếp đãi năng lực, cho nên tất cả mọi người đều ăn chính mình mang lương khô. Các ngươi chỉ cần mang lên vào núi mấy ngày yêu cầu đồ ăn là được. Chúng ta thêm vào chuẩn bị một bộ phận lưu lại nơi này. Chờ trở về thời điểm lại ăn. Hết chương.